Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, thứ tư khối tàn đồ. A, thấy mình Tiểu Hồng không có trấn trụ cái này màu lam sư tử. Ly Tiểu Nguyệt sắc mặt kinh ngạc, ấn lấy bình thường tình huống. Bình thường yêu thú cấp 7, nhìn thấy Tiểu Hồng, đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể. Cái này màu lam sư tử thế mà tuyệt không sợ hãi. Cái này nhỏ chim sẻ không tầm thường nha. Vương Thần Ý nghĩ lúc này giống như Ly Tiểu Nguyệt. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bá Hạ là thượng cổ hiếm thấy hung thú. Thể nội có thượng cổ thần long cùng huyền vũ hai loại dị thú huyết mạch. Huyết mạch so với bình thường hung thú còn cao quý hơn. Cái này nhỏ chim sẻ không e ngại cái sau. Nó nhất định cũng không bình thường. Từ đâu tới chó ghẻ. Cho cô nãi nãi lăn ra ngoài. Tiểu Hồng vẫy vẫy đuôi, miệng nói tiếng người, thanh âm giống một cái tiểu cô nương, thanh thúy bên trong mang theo bén nhọn. Nó vênh mặt hất hàm sai khiến, thần thái hết sức cao ngạo. Hừ, Tiểu Lam nhe răng, trầm giọng nói, tạp mau chim ngươi lặp lại lần nữa, tin hay không ta đưa ngươi nướng lên ăn. Lớn mật, Tiểu Hồng tức giận, đằng không mà lên. Sắc nhọn móng vuốt chụp vào Tiểu Lam con mắt, phách lối chi cực, giống Tiểu Lam không nhường chút nào, mở ra miệng rộng, muốn một ngụm nuốt vào hỏa hồng sắc nhỏ chim sẻ. Dừng tay, Tiểu Hồng, tốt Tiểu Lam, Ly Tiểu Nguyệt cùng Vương Thần đồng thời mở miệng, riêng phần mình hét lại nhà mình yêu sủng, lúc này mới phòng ngừa một trận đại chiến. Hừ, về sau tại thu thập ngươi. Tiểu Hồng nện bước cao ngạo bước chân, đi trở về cái bàn một bên khác. Quát, Tiểu Lam khẽ quát một tiếng, không để ý đến Tiểu Hồng uy hiếp, bắt đầu miệng lớn ăn. Hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau nửa cái bàn đồ ăn vào trong bụng. Ai nha, ngươi cái này tham ăn chó ghẻ, cho bản cô nãi nãi chừa chút. Tiểu Hồng lúc này mới kịp phản ứng, miệng chim bỗng nhiên biến lớn, mấy ngụm liền ăn là một mâm lớn yêu thú thịt. Đừng nhìn nó chính là một con nhỏ chim sẻ, không những ăn thịt, mà lại tốc độ ăn một điểm không kém cỏi Tiểu Lam. Đi đi đi, ngươi cái tạp mau chim chóc, không đi trên cây ăn côn trùng, cùng ta đoạt cái gì ăn, trơn tru cho ta xéo đi. Tiểu Lam không kiên nhẫn, từng thanh Tiểu Hồng đẩy lên một bên, làm càn, kia là bản cô nãi nãi. Người buông ra, hai con yêu thú không tại chiến đấu. Ngược lại đoạt lên đồ ăn, người dẫy ta đoạt, đánh đến quên cả trời đất. Vương Thần cười khổ, đưa tới khách sạn người phục vụ, lại muốn rất nhiều đồ ăn cho hai con yêu sủng. Bọn chúng đều là thiên địa dị chủng, chính là toàn bộ quán rượu đều bao hết, cũng không đủ bọn chúng ăn. Mỗi dạng đồ ăn điểm, cũng chính là cái ý tứ. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện phiếm. Hắn lâu dài xông xáo, kiến thức cực lớn, đem rất nhiều kỳ văn dị sự giảng cho Ly Tiểu Nguyệt. Cái sau nghe như si như say. Đêm khuya, một nam một nữ mở tối ánh nến chung dạ lời nói. Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng chiến tranh cũng dừng lại. Giờ phút này ngược lại trở thành hảo bằng hữu. Tiểu Lam uốn tại gian phòng một góc đi ngủ. Tiểu Hồng một chân đứng tại nhỏ lười nhác trên lưng. Ngủ gật, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi Tiểu Lam tơ lụa lông tóc. Vương Thần hai người lẫn nhau có hảo cảm, hai bên lại nguyện ý thân cận, một mực cho tới trời sáng choang, hai người mới cùng nhau rời đi quán rượu, thẳng đến Hắc Nham Thành diễn võ trường. Hắc Nham Thành giao dịch hội tiến hành đến ngày cuối cùng, phá lệ náo nhiệt, người so với hôm qua còn nhiều hơn, một chút chủ quán nhao nhao xuất ra mình trấn bày chi bảo, các loại chân quý tu luyện vật tư, rực rỡ muôn màu. Thu mua thần nhân binh. Thu mua thần nhân binh lâu. Một thanh âm đưa tới Vương Thần chú ý. Ánh mắt của hắn thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một cái vóc người thấp bé chủ quán đang lớn tiếng quát. Kia chủ quán xương hông chật hẹp. Hai bên xương gò má lại đặc biệt đột xuất. Nhìn mười phần quái dị. Người nơi này thu mua dùng thần nhân binh thật sao? Vương Thần đi tới. Bình tĩnh hỏi. Ha ha. Không tệ. Tiểu huynh đệ, đại lượng thu mua, cam đoan cho ngươi cao nhất giá cả. Ngươi có thần nhân binh muốn xuất thủ sao? Kia người thấp nhỏ chủ quán thấy có khách người đến, cuống quýt đứng lên, một đôi không lớn con mắt quang mang lấp lóe, xem xét chính là người Tinh Minh. Vương thần tiện tay đưa ra một thanh trường kiếm, hỏi, cái này có thể cho nhiều ít linh ngọc? Hắn thanh kiếm này chỉ là một thanh phổ thông thần nhân binh. Như loại này binh khí, hắn hết thảy có hơn 200 chuôi, đều là lần trước tại Hắc Phong cốc lúc giết người tịch thu được. Lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì, bởi vậy hắn dự định toàn bộ hối đoái thành linh ngọc. Ta xem một chút. Kia người thấp nhỏ chủ quán tiếp nhận thần nhân binh, ước lượng một chút, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây chỉ là phổ thông thần nhân binh, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không được ngươi, ta cho ngươi 4000 linh ngọc. Vương thần nghe vậy có chút nhíu mày, chuôi này phổ thông trường kiếm, tại thiên địa huyền hoàng bốn vực, ít nhất giá trị cũng muốn 20000 linh ngọc, chỉ là luyện chế linh binh tài liệu chính, liền muốn mấy ngàn linh ngọc, còn không tính phụ liệu cùng rèn đúc sử dụng phí tổn. Nhưng là tại man hoang vực, bởi vì thần nhân binh rất nhiều, nó bị ép đến một cái cực thấp giá vị. Cái này người thấp nhỏ chủ quán cho ra giá cả cũng hơi thấp một chút. Dựa theo bình thường giá thị trường, chuôi này thần nhân binh có thể bán ra đến 5000 linh ngọc. Quá ít, vị đại ca kia không nên quá hắc tâm. Ít nhất cũng phải cho 5000 linh ngọc. Vương thần cười cười, duỗi ra 5 ngón tay đầu. Ha ha, kia chủ quán lắc đầu, nói, tiểu huynh đệ đối thần nhân binh giá cả hiểu rất rõ. Không nói gạt ngươi, ngươi nếu là mua sắm dạng này một thanh thần nhân binh, hoàn toàn chính xác phải hao phí 5000 linh ngọc. Nhưng là cái giá tiền này ta không tiếp thụ được, ta cũng muốn xuất thủ. Cũng nên kiếm chút tiểu xoa giá. Như vậy đi, ta cho ngươi 4,400 khối linh ngọc. Nếu như ngươi còn cảm thấy không được, vậy liền mời đến nơi khác xem một chút đi. Hắn nói dứt lời, lại đem kiếm đưa cho vương thần. Vương thần âm thầm gật đầu, cũng không có tiếp kiếm, mà là nói như vậy. Ta có đại lượng loại này thần binh, ngươi cho ta 4500 linh ngọc giá cả, ta liền toàn bộ bán ra cho ngươi. Cái này kia thấp bé chủ quán chần chờ một chút, lại nói, ngươi có bao nhiêu? Hơn 200 kiện. Vương thần duỗi ra hai cái ngón tay. Tốt, thành giao. Kia người thấp nhỏ chủ quán vui vẻ đồng ý. Mặc dù giá cả có chút cao, nhưng là nhiều thứ cũng là có lời. Đồng thời trong lòng của hắn thầm giật mình, không rõ cái này viên đan cảnh võ giả tại sao có thể có làm sao nhiều thần nhân binh. Tất cả mọi người minh bạch, nơi này là chiến trường. Nếu như không phải làm ăn võ giả, có thể trong tay tồn nhiều như vậy thần nhân binh, chỉ có một nguyên nhân, chính là giết địch. Mà trước mắt cái này viên đan cảnh võ giả, hiển nhiên không có đủ giết người bản sự. Rầm rầm, vương thần tiện tay vung lên, ném ra đại lượng thần nhân binh trên mặt đất. Bởi vì loại binh khí này không quá đáng tiền, cho nên hắn không có làm sao để ý tới, thậm chí không biết hết thảy có bao nhiêu kiện binh khí. Cái này thật nhiều thần nhân binh, tiểu tử này ở đâu ra? Phụ cận cũng không ít người con mắt nhìn tới. Người thấp nhỏ chủ quán kiểm lại một chút thần nhân binh, sau đó thu sạch lên, sau đó cười nói, tiểu huynh đệ, tăng thêm chuôi kiếm này, tổng cộng là 263 đem thần nhân binh, tổng cộng là 118.3500 khối linh ngọc. Đây là linh ngọc, kiểm lại một chút. Hắn nói dứt lời đưa ra một cái chữ vật giới chỉ. Vương thần quét một chút nhẫn chữ vật, trực tiếp thu vào, mang theo Ly Tiểu Nguyệt quay người rời đi. Hai người lại rảnh rỗi bắt đầu đi dạo. Vương thần ngươi nhìn bên kia, cái kia dâu quai nón chủ quán. Chiến lão thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Vương thần phía bên trái vừa nhìn một chút, có một cái dâu quai nón bầy quầy bán hàng, niên kỷ trên dưới 30 tuổi, tướng mạo thô cuồng, kia là tàn đồ. Chiến lão ngươi nói là cái nào sao? Vương thần dừng chân lại, ánh mắt rơi vào cái kia dâu quai nón quầy hàng bên trên. Hắn quầy hàng phía trên có hứa rất cổ đồ vật, quầy hàng một góc, tùy ý đặt vào một kiện màu trắng da thú, để vương thần cảm thấy nhìn quen mắt. Chiến lão nói, ngươi đi xem một chút, ta cảm thấy khối kia da thú, cùng trước ngươi đạt được tàn đồ chất liệu tương tự. Vương thần gật gật đầu, đi vào râu quai nón quầy hàng bên trên, đem kia da thú lấy đến trong tay, nhìn kỹ vài lần, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này một khối tàn đồ, đúng là hắn kia mấy khối tàn đồ bên trong không trọn vẹn một góc. Cái này tàn đồ hết thảy 4 khối, mỗi một khối đều là hình vuông, hợp lại cùng nhau vừa lúc là cái lớn hình vuông, từ đó tạo thành một cái hoàn chỉnh địa đồ. Hắn khối thứ nhất địa đồ là từ hỏa ma nước chướng nguyệt trong tay đạt được. Khối thứ hai là tại đạo thờ thần lửa trong tay người đạt được. Trước hai khối đều là tại Đông Huyền vực. Khối thứ ba là tại Huyền vực Ngọa Long tiểu trấn lấy được. Hắn vốn cho rằng đời này cũng không có khả năng đụng phải khối thứ bốn tàn đồ. Ai ngờ cơ duyên trùng hợp. 20 năm về sau, sẽ ở xa xôi man hoang vực đụng phải cái này khối thứ bốn tàn đồ. Cái này khiến hắn cảm thấy nhất là không thể tưởng tượng nổi. Ai nha, vương thần, người muốn cái đồ chơi này làm gì? Khối địa đồ này tàn phá chỉ còn lại có một góc. Không có tác dụng gì. Không nói được đây là một khối giả địa đồ đâu. Ly Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua gia thú. Hơi bĩu môi. Loại này tàng bảo đồ nàng gặp nhiều. 9 thành 9 đều là giả. Liền xem như thật. Cũng không có khả năng gom góp tất cả tàn đồ. Không có việc gì. Chính là trong nhà một trưởng bối ưa cất giữ loại vật này. Dự định mua về đưa cho hắn. Vương thần thuận miệng giải thích một chút. Hắn cũng không thể nói mình đã gom góp 3 khối bản đồ. Chỉ sợ chủ sạp này nghe sẽ nâng lên giá vị. Tùy ngươi vậy. Ngươi cẩn thận một chút. Không nên bị người lừa là được. Ly Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Cũng không tại nhiều nói. Dâu quai nón chủ quán nghe Ly Tiểu Nguyệt. Hơi có chút không vui. Nói. Ta nói vị tiểu cô nương này. Ta cái này tàn đồ cũng không phải giả. Cái này tàn đồ tại trong nhà của ta đã thả hết mấy vạn năm. Ta tổ tiên nói đây là một cái tàng bảo đồ. Bên trong có kinh thiên bảo tàng. Nếu không phải ta gần nhất trong tay túng quẫn. Thật đúng là không có ý định lấy ra bán. Người nói nó là giả. Người cho ta mô phỏng một cái giống nhau như đúc ra. Người xem một chút cái này ra thú. Xem xét chính là vật cổ xưa. Không nói được là thượng cổ truyền thừa đây này. Ly Tiểu Nguyệt trợn mắt một cái. Khinh thường nói. Dâu quai nón. Coi như ngươi tàn đồ là thật. Làm sao không gặp ngươi đi đào bảo tàng đâu. Như thế nào ngược lại lấy ra bán nha. Ách cái này. Dâu quai nón chủ quán ngẩn người. Chê cười nói. Cái này còn không phải bởi vì nó tàn khuyết quá mức. Còn lại tàn đồ cũng không biết đi đâu đây. Làm sao có thể tìm tới đào bảo tàng địa phương. Hừ. Ly Tiểu Nguyệt hờn dỗi, quyết miệng nói, đã ngươi biết tàn đồ không được đầy đủ, không đào được bảo tàng, vậy ngươi cái này thật tàng bảo đồ, cùng giả có cái gì khác nhau tới? Dâu quay nón cười khổ, ta cô nãi nãi của ta a, tính ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ta nói không lại ngươi được thôi, ngài nha, thích mua thì mua, không mua là xong, hì hì, thắng lợi, Ly Tiểu Nguyệt mặt cười như hoa. Cử đi nâng nắm tay nhỏ, mắt to xinh đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm. Dâu quai nón chủ quán thấy thế khí gần chết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.